Thọ Vương ngồi trên xe ngựa sắc mặt tím ngắt, song thủ gắt gao nắm chặt thành quyền đầu. Gân xanh trên cổ nổi lên những đường dày cộm. Tôn Quế ngồi bên cạnh chứng kiến bộ dạng của hắn, cũng sợ hãi tới mức câm như hến, không dám lên tiếng. Mắt thấy sắp chuẩn bị thoát khỏi kinh thành, nhưng tại một bước cuối cùng này lại bị ngăn cản. Binh sĩ gác cổng luôn miệng nói phụng mệnh Phương tướng quân, không khỏi khiến cho Thọ Vương phẫn nộ. Phương Tranh, ngươi là một tên hỗn chướng bỉ ổi vô liêm sỉ. Bổn vương rời kinh mà ngươi còn không quên gây khó dễ cho ta. Đợi ngày bổn vương dẫn quân về kinh, ngươi chính là người đầu tiên mà ta sẽ khai đao. Bất hảo, kinh thành không thể ở lâu được. Nếu còn chậm trễ thì sẽ phát sinh biến cố. Nghĩ tới đây, Thọ Vương nổi giận đùng đùng, lập tức vén mảnh xe lên. Đứng ở phía trước càng xe, quát lớn, lớn mật, bổn vương chính là hoàng tử đương triều, hậu duệ quý tộc, Phương Tranh thì tính là cái gì? Coi như hiện giờ hắn có mặt tại đây, hắn cũng không dám cản trở bổn vương. Bổn vương muốn ra khỏi thành, ai có thể ngăn cản được? Đám nô tài các ngươi còn không mau tránh đường. Mười mấy gã thị vệ bên cạnh Thọ Vương nghe vậy tinh thần đại chấn, đồng thanh quát lớn, tránh ra. Tướng sĩ thủ thành sợ tới mức tất cả đều run lên, biểu tình trên gương mặt do dự nhìn nhau, thần sắc lộ vẻ vô cùng khó xử. Có tâm mở cửa thành thả bọn họ đi ra ngoài, nhưng lại sợ quân pháp vô tình của Phương tướng quân. Hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật đã xử trảm hơn 10 vị tướng lĩnh cao cấp trên quảng trường ủng thành. Máu chảy thành dòng còn chưa có ai đi rửa đâu. Còn nếu cố tình không mở cửa thành, Thọ Vương trước mắt này cũng không phải là một tiểu nhân vật thủ thành như bọn hắn có thể đắc tội được. Trước sau đều tiến thoái lưỡng nan, cho nên đám tướng sĩ đều chần chừ do dự. Thọ Vương chứng kiến bộ dạng do dự của đám tướng sĩ thủ thành, lửa giận không khỏi đại thịnh. Bổn vương đường đường là hoàng tử đương triều, thân phận hoàng thân tôn sư chẳng lẽ còn không thể so được với cái tên lưu manh Phương Tranh xuất thân bình thường hay sao? Chỉ một chút việc nhỏ muốn ra khỏi thành cũng đều không được. Thật sự đã không đem bổn vương để vào trong mắt. Hừ, các ngươi không mở, bổn vương tự mình đến mở. Người đâu, mau lên mở cổng thành ra cho bổn vương. Thọ Vương đợi không được, quát lớn. Đám thị vệ của Thọ Vương nghe được đồng thanh nhận mệnh. Sau đó hơn 10 thân ảnh mạnh mẽ giặt các tướng sĩ thủ thành sang một bên. Tiếp theo rút thanh gác cổng ra. Kẻ nào ăn tim hùm gan báo mà dám tự tiện xông đến mở cổng thành đó, không muốn sống nữa rồi có phải hay không? Một đạo thanh âm bộ dạng uể oải không xa không gần truyền đến. Mọi người giật mình quay đầu dương mắt nhìn lại, đã thấy ở dưới chân tường thành có một thân ảnh hết sức bại hoại đang đứng. Bởi vì màn đêm quá mức tối tăm cho nên không có biện pháp nhìn rõ được bộ dạng của người vừa mới lên tiếng nói chuyện. Xe có hai ngựa kéo, cách trương.